Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Ăn được ngủ ngon, hỏa hồ cố nhiên quan trọng, nhưng là người an nguy càng quan trọng. Hiện tại tuy rằng còn không phải sau nha chỗ sâu nhất. Này dọc theo đường đi, dã thú vẫn là rất nhiều. Ta tự mình đưa ngươi trở về, mới có thể an tâm mơ siêu. Tần Trường Sinh nhìn nàng đẹp sườn mặt. Trong lúc nhất thời ngây người, sau một lúc lâu lúc này mới mở miệng nói, tạ như mây nhớ tới tối hôm qua sự tình. Còn lòng còn sợ hãi đâu, cũng hảo, nàng gật gật đầu. Lúc này mới nói, tối hôm qua kia đầu ác lang, người cũng muốn khiêng trở về đi. Ân, da lông không tồi, cầm đi có thể bán điểm bạc. Tần Trường Sinh gật gật đầu. Hắn dậy sớm đã đem da sói bái xuống dưới đặt ở chính mình sọt bên trong. Đến nỗi kia một thân huyết nhục, ném vào cách đó không xa đại thụ hạ, làm Truy Vân ăn hơn phân nửa, hai người kết bạn mà đi. Tạ như mây trong lòng nháy mắt kiên định nhiều. Rốt cuộc, nơi này đối với Tần Trường Sinh tới nói, rất là quen thuộc. Chờ bọn họ tới rồi sau nha dưới chân núi, đã là cơm sáng thời gian. Bất quá tạ ra phòng bếp còn không có khói bếp dâng lên. Cũng không hiểu được Liễu Thị đi lên không, tạ như mây niếp tay đẩy ra viện môn. Phát hiện Liễu Thị vừa lúc từ nhà chính bên trong đi ra. Mẹ con hai người liếc nhau, đều không nói lời nào. Nương, tạ như mây bị Liễu Thị ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng phát mao, rốt cuộc vẫn là trước đã mở miệng. Hậm hực nói, Liễu Thị hồ nghi đánh giá một chút nữ nhi. Lúc này mới hỏi, người mới từ bên ngoài trở về. Nương, ta tối hôm qua trở về, châu hoa rớt ở trên đường. Ta cả đêm đều ngủ không yên ổn, lúc này mới đi tìm trở về. Tạ như mây nói. Lập tức lấy ra một đóa nhăn rúm gió châu hoa, còn có lây dính một ít dơ đồ vật. Liễu Thị nghe thấy lời này, không khỏi lo lắng nói. Người đứa nhỏ này, thật là thô tâm đại ý, đại buổi sáng cũng không sợ được phong hàn, nhanh lên về phòng đi. Ai, hiểu được lạp. Tạ như mây chột dạ gật gật đầu. Lúc này mới trở về chính mình phòng ngủ. Tần Trường Sinh vẫn luôn đứng ở viện môn khẩu. Thấy tạ như mây đi vào, lúc này mới an tâm trở về nhà. Truy Vân một đường hộ tống hai người một cầu đi tới sau nha sơn trước. Sơn, lúc này mới lưu luyến đi vòng vèo trở về. Đạp Thuyết thấy chính mình cha đi rồi, ngao ngao vẫn luôn kêu cái không nghe, đáng thương vô cùng. Truy Vân cũng là lưu luyến mỗi bước đi. Tạ như mây cấp Truy Vân bảo đảm, về sau lên núi nhất định sẽ mang theo Đạp Thuyết tới. Truy Vân lúc này mới phèo giống mũi tên vũ giống nhau chạy như bay đi rừng cây chỗ sâu trong. Tối hôm qua như vậy lăn lộn, tạ như mây phong hàn càng thêm nghiêm trọng, buổi chiều cả người đầu hôn hôn trầm trầm, hoàn toàn không có tinh thần, còn vẫn luôn đánh hắt xì. Tần Trường Sinh về nhà thu thập một chút. Trong lòng niệm tạ như mây, nghĩ nghĩ, chạy tới thỉnh Mạnh Lang Trung tới. Hắn cùng Mạnh Lang Trung cùng nhau đến tạ ra thời điểm, vì tránh cho xấu hổ, Tần Trường Sinh còn tìm cái lấy cớ, là thỉnh Mạnh Lang Trung hỗ trợ tạ như châu nhìn xem chân. Loại chuyện này, Mạnh Lang Trung vốn là lười làm, nhưng ai làm Tần Trường Sinh có tiền đâu, 50 văn vất vả phí, vẫn là đáng giá đi như vậy một chuyến đâu. Liễu Thị vừa thấy Tần Trường Sinh cư nhiên như vậy có tâm, này trong lòng càng thêm thích trước mắt cái này tiểu tử. Tạ như châu tuy rằng là không biết chính mình cái này hảo huynh đệ êm đẹp cho chính mình hiến cái gì ân cần, nhưng vẫn là thản nhiên chịu chi. Mạnh Lang Trung cẩn thận cấp tạ như châu kiểm tra rồi một chút. Lúc này mới nói, khá tốt, đều khôi phục khá tốt, chủ yếu là giai đoạn trước có thuốc dẫn, này chủ yếu dược liệu dùng hảo, mặt sau chậm rãi dưỡng là được. Thương gân động cốt 100 thiên sao, còn phải một tháng, là có thể sinh long hoạt hổ. Liễu Thị đứng ở một bên, nghe thấy lời này, không khỏi ngây ra một lúc. Thuốc dẫn, có, như thế nào, vị này đại tỷ ngươi không biết sao? Mạnh Lang Trung xem Liễu Thị như vậy kinh ngạc, không khỏi cũng có chút tò mò. Ta phía trước tưởng các ngươi từ nơi nào tìm tới. rốt cuộc này giáp châu phiến nhưng không tiện nghi, chúng ta không có, nương, là Trường Sinh cho ta đưa tới, Tạ Như Châu sợ nói nhiều sai nhiều. Lúc này mới vội vàng giải thích nói, Tần Trường Sinh lòng tràn đầy nhớ mong Tạ Như Mây. Ngồi ở trong phòng cũng là thất thần, căn bản không nghe thấy Tạ Như Châu nói, nguyên lai là như thế này à. Trường Sinh đứa nhỏ này, thật là, ai, chúng ta Tạ gia chính là thiếu đứa nhỏ này rất nhiều, Liễu Thị nghe thấy nói như vậy. Nhìn Tần Trường Sinh càng là cảm thấy có chút xin lỗi. Nhân gia giúp nhà mình nhiều như vậy, nhưng như thế nào còn a, Tạ Như Châu thấy Tần Trường Sinh ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Không biết tưởng cái gì đâu, lúc này mới duỗi tay đẩy đẩy Tần Trường Sinh. Hắc, Trường Sinh, ta nương cùng ngươi nói chuyện đâu, a? Cái gì, Tần Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, lúc này mới hàm hồ lên tiếng, Liễu Thị xem Tần Trường Sinh này ngây ngốc bộ dáng. Chỉ là nhấp miệng cười cười, lúc này mới hỏi, Trường Sinh, buổi chiều kêu cha ngươi tới trong nhà ăn cơm đi, thím cho ngươi làm ăn ngon. Người đối nhà của chúng ta như châu như vậy chiếu cố. Ta thật sự không hiểu được như thế nào báo đáp người thím. Người này nói chính là nói cái gì à? Ta cùng như châu từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta không có huynh đệ tỉ muội, chỉ lấy như châu đương thân huynh đệ đâu. Tần Trường Sinh vội vàng cự tuyệt nói, Liễu Thị nghe xong. Như vậy lời nói, chỉ cảm thấy hắn hiểu chuyện. Làm người càng thêm đau lòng, Vân muội từ đâu? Tần Trường Sinh do dự một lát, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng hỏi. Rốt cuộc hôm nay tới mục đích, chính là làm Mạnh Lang Trung cấp Tạ Như Mây xem bệnh. Bất quá làm trò này đó người trong nhà trên mặt, hắn cũng không dám kêu cái gì Vân Nhi. Tạ Như Châu lập tức nói. Ai, nương, nhị muội không phải được phong hàn. Này Mạnh Lang Trung vừa lúc giúp đỡ nhị muội nhìn một cái đi. Đúng rồi, ta như thế nào liền không nhớ tới đâu, Liễu Thị bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục gật đầu, lúc này mới cười nói. Ai ra, ta đây là cái gì chỉ nhớ nha, còn có người bệnh. Mạnh Lang Trung đã đem chính mình hòm thuốc cấp thu thập hào. Lúc này nghe thấy bọn họ nói. Không khỏi tò mò hỏi, ân, nhà ta khuê nữ. Giống như được phong hàn, Mạnh Lang Trung hỗ trợ cấp nhìn xem đi, Liễu Thị lúc này trong lòng có điểm tự trách. Gặp gỡ chuyện của con, chính mình liền đem Vân Nhi cấp xem nhẹ, thật là tội lỗi, có bà, Mạnh Lang Trung như thế nào sẽ cự tuyệt, hắn đi Tạ Như Mây nhà ở. Tạ Như Mây lúc này mới vừa tỉnh lại, Liễu Thị làm nàng mặc xong rồi xiêm y. Lúc này mới làm Mạnh Lang Trung đi vào, Mạnh Lang Trung tuy rằng chỉ thấy quá Tạ Như Mây một mặt. Nhưng là lúc này, lập tức liền nhận ra tới nàng. Cặp mắt kia, thật sự làm người ấn tượng khắc sâu a, hắn hỗ trợ bắt mạch sau. Lúc này mới khai mấy vị dược liệu, ngồi ở trên ghế, thấy Tạ Như Mây sắc mặt trắng bệch dựa vào đầu giường. Lúc này mới giận dò nói, người nhà đầu này a. Phong hàn không tính đại sự tình, ăn mấy gián dược thì tốt rồi, nhưng thân thể nhưng hư thực nột, đến hảo hảo tiến bổ mới là ta ăn ngon ngủ ngon. Như thế nào sẽ hư? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, không khỏi hỏi, Mạnh Lang Trung lại là lắc đầu, ăn được ngủ ngon chỉ là biểu tượng, người trong thân thể này hư đâu? Lần trước gặp ngươi, vẫn là cái có chút béo nha đầu, lúc này mới bao lâu? Gầy nhanh như vậy, thân thể như thế nào sẽ không giả. Người khí huyết đều mệt, không hảo hảo điều dưỡng. Về sau cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Hết chương.